lập tức căn dặn Vạn Thủ Quang nhanh nghỉ ngơi, mà Dương Nhất Mang thì là đứng dậy rời đi. Không bao lâu, tại tầng 2 an ủi Lưu Giai Lan thân thích cũng nhao nhao rời đi. Vạn Thủ Quang từ đầu đến cuối đều ngồi ở trên ghế salon, không có đứng dậy, mọi người lúc rời đi, hắn cũng chỉ là ngồi ở đằng kia nhẹ gật đầu, chờ toàn bộ biệt thự từng chút biến yên tĩnh. Rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì nói chuyện cùng tiếng động về sau. Vạn Thủ Quang kia tan rã ánh mắt dần dần tập trung. Đứng lên, quay đầu nhìn một chút xung quanh. Lập tức hắn hướng lầu 2 phòng ngủ chính đi đến. Lên lầu tiến vào phòng ngủ. Lúc này Lưu Giai Lan đã mơ mơ màng màng ngủ, nhưng khóe mắt vẫn treo nước mắt. Vạn Thủ Quang đứng tại cửa phòng ngủ, cũng không đóng cửa. Ngoài cửa sổ trong sân ánh đèn bắn ra tiến đến, đem hắn ngoài cửa cái bóng kéo đến rất dài rất dài. Giống như một cái không tiếng động u linh. Ước chừng 5 phút sau, Vạn Thủ Quang lúc này mới xê dịch bước chân, đi đến thê tử nằm một bên, ngồi xổm người xuống nhìn xem nhắm mắt lại nàng. Tựa hồ là bởi vì một loại nào đó cảm ứng, Lưu Giai Lan cũng không hề hoàn toàn ngủ say. Mí mắt trống trống, chậm rãi mở ra, lập tức đã nhìn thấy Vạn Thủ Quang ngồi xổm trước mắt mình. Đem nàng dọa đến run lập cập. Thủ Quang, ngươi thế nào không nghỉ ngơi? Đây là tại làm gì? Vạn Thủ Quang ghé vào mép giường, tới gần nàng, hạ giọng nói, ngươi không cần nói chuyện, nghe ta nói. Nói, cái gì? Lưu Giai Lan kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ta có biện pháp phục sinh con của chúng ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?